Côn Luân Ma Chủ tập 23. Trước mặt ông lão là một bàn cờ nhưng không hề có đối thủ, hẳn là ông đã đang tự đánh cờ với chính bản thân mình. Ông lão này chính là trưởng môn hiện tại của Thường Lan Kiếm Tông, Nhất Kiếm Trầm Giang Liễu Công Nguyên. Ngày xưa Liễu Công Nguyên dùng sức một mình chống đỡ cả Thường Lan Kiếm Tông. Lúc tráng niên, hắn tiếp quản tông môn từng đối chiến với kẻ khác tại sông Thường Lan, uy thế một kiếm chém tới mức sông Thường Lan tạm thời ngừng chảy, khiến cho đối thủ chìm hẳn xuống đáy sông, cho nên mới được mọi người xưng là Nhất Kiếm Trầm Giang. Có điều lúc Liễu Công Nguyên đã già, năm nay đã gần 300 tuổi, cho dù có tu vi võ đạo chân đan nhưng cũng chẳng chống nổi năm tháng ăn mòn. Trên ngữ khí ngũ trọng là luyện thần tam cảnh, có thể đạt tới tam cảnh này đều là cường giả cấp bậc tông sư, có thể chống đỡ một đại phái đỉnh cao trên giang hồ. Phàm là tông môn xuất hiện trên ca dao giang hồ đều phải có một tông sư võ đạo đạt tới ngưng thần tam cảnh. Ngưng thần tam cảnh theo thứ tự là ba cảnh giới võ đạo chân đan, chân hỏa luyện thần, thiên địa thông huyền. Đạt tới cảnh giới đầu tiên, võ đạo là võ đạo chân đan, thọ nguyên đã có thể lên tới hơn 300 năm. Nói cách khác, thọ nguyên của Liễu Công Nguyên bây giờ đã sắp cạn. Ngày trước trên phong vân bảng còn có tên của Liễu Công Nguyên, còn giờ Liễu Công Nguyên đã 10 năm chưa từng xuất thủ, sớm đã hạ bảng từ đâu. Sư phụ, Thẩm Bạch thi lễ một cái, ngồi xuống trước mặt Liễu Công Nguyên. Thế đệ tử quan môn mà mình bồi dưỡng tỉ mỉ tới, khóe miệng của Liễu Công Nguyên nhếch lên thành một nụ cười. Lại gặp vấn đề gì trên võ đạo sao? Thẩm Bạch lắc đầu trầm giọng nói. Sư phụ, kẻ giết đệ đệ của con hơn một năm trước đã lại xuất hiện tại Ngụy Quận. Con muốn mượn lực lượng Thường Lan Kiếm Tông xuống núi tìm hắn để mà giết hắn. Liễu Công Nguyên trầm mặc một lát rồi mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Thẩm Bạch nói. Thần trong giang hồ có một số việc không phải con muốn làm là có thể làm. Thẩm Bạch à, con là đệ tử quan môn của ta. Từ khi con bước vào Thường Lan Kiếm Tông, ta đã muốn biết con là truyền nhân mà ta muốn rồi. Những năm gần đây, ta hạn chế con tại Thường Lan Kiếm Tông tu hành. Cho dù thực lực của con đã đạt tới ngoại cương cảnh, ta cũng không cho phép con ra ngoài sông sáo giang hồ. Con có biết là vì sao không? Không đợi Thẩm Bạch trả lời, Liễu Công Nguyên đã trầm giọng nói. Vì ta muốn con vừa xuất hiện đã khiến toàn giang hồ chấn động. Thường Lan Kiếm Tông ta yên lặng đã lâu, ta lại đã già rồi. Thường Lan Kiếm Tông chỉ có thể bị vây khốn tại Ngụy Quận. Nhưng con còn trẻ. Tương lai, ta sẽ giao Thường Lan Kiếm Tông cho con quản lý. Trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực ngoại cương cảnh quả thật không tệ. Nhưng con chưa đủ dùng. Con không phải Nhiếp Đông Lưu Tụ Nghĩa Trang. Có thân phận thiếu trang chủ Tụ Nghĩa Trang. Thủ đoạn khéo đưa khéo đẩy, nổi danh khắp thiên hạ. Chưa tới 20 tuổi, đã bước vào Long Hồ Bảng. Vừa tiên thiên đã đứng trong 10 hạng đầu Long Hồ Bảng rồi. Con cũng không phải là tiểu thiên sư Trường Thừa Trinh, kỳ tài của Trương gia Long Hồ Sơn, thiên sư phụ, kỳ tài kinh thế, vừa sinh ra đã có hào quang ngập trời, lòng bàn tay xuất hiện lôi văn, lập tức được chọn làm người thừa kế thiên sư đời tiếp theo, độc chiếm Long Hồ Bảng 17 năm nay, còn là người duy nhất trên giang hồ, đồng thời leo lên Long Hồ Bảng cùng Phong Vân Bảng. Con không phải bọn họ, cho nên con chỉ có thể tự mình khổ tu tới mức chấn động giang hồ. Chưa tới Tam Hòa Tụ Đỉnh, ta sẽ không cho con xuất thủ, vì con chỉ có một cơ hội xuất thủ duy nhất ấy. Lần xuất thủ đó phải khiến toàn bộ chốn giang hồ đều khắc sâu tên của con trong trí nhớ, để con bước lên 10 vị trí đầu tiên trên Long Hồ Bảng kia. Nhìn Thẩm Bạch một hồi, Liễu Công Nguyên trầm giọng, chỉ có thành danh 10 hạng đầu tiên trên Long Hồ Bảng mới có thể trấn trụ những sư huynh của con. Ban đầu ta thu con làm đệ tử quan môn đã khiến rất nhiều người bất mãn. Ta bồi dưỡng con như người thừa kế trưởng môn, nhưng con không có danh phận người thừa kế. Danh phận đó ta có thể cho con, nhưng hiện tại sẽ khiến cả Thường Lan Kiếm Tông rung chuyển, khiến cho tất cả mọi người bất mãn. Chỉ đến lúc nào con có thể thật sự gánh nổi danh phận này, ta mới có thể chính thức trao nó cho con. Thẩm Bạch hít một hơi thật sâu, nhưng điều này trước đây Liễu Công Nguyên chưa từng nói cho hắn, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được. Lúc Liễu Công Nguyên thu hắn làm đệ tử, những sư huynh của hắn đều đã hơn 100 tuổi, thậm chí có người gần 200. Những người này đều là trưởng lão Thường Lan Kiếm Tông, kết quả mình đã gọi bọn họ là sư huynh. Những người này cũng có đệ tử, có người còn trẻ, nhưng cũng có người đã tới tuổi tráng niên, đều có tư cách cạnh tranh làm người thừa kế Thường Lan Kiếm Tông. Nhưng tất cả bọn họ đều phải gọi Thẩm Bạch là sư thúc. Những người này đương nhiên là không phục rồi. Nhìn Liễu Công Nguyên Thẩm Bạch trầm giọng nói, đệ tử hiểu rồi, con sẽ không đi truy sát Sở Hưu kia nữa. Liễu Công Nguyên hài lòng gật đầu nói, người trong giang hồ không thể làm theo ý mình được, mọi việc đều phải suy nghĩ vì đại cục. Đôi khi cho dù là thủ giết cha đoạt vợ, nếu cần chịu đựng thì nhất định phải chịu đựng. Có điều lúc này Thẩm Bạch lại đột nhiên nói, có điều thưa sư phụ, con có thể không xuất thủ, nhưng con muốn mời Thương Lan Kiếm Tông phát động một bộ phận đệ tử giết chết tên Sở Hưu kia. Cựu nhân đi qua đi lại ngay dưới mắt của mình, nhưng con lại phải coi như không thấy, đệ tử không cam tâm. Lần này Liệu Công Nguyên ngược lại không ngăn cản, hắn gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ bố trí. Thẩm Bạch là người hắn để ý, Thương Lan Kiếm Tông sau này có quật khởi được hay không phải nhờ vào công của Thẩm Bạch. Chuyện này cũng giống như khi sư phụ bồi dưỡng hắn lúc trước. Phái đệ tử trong tình huống đủ khả năng xuất thủ truy sát một người, đối với Thương Lan Kiếm Tông, đây không phải là việc khó khăn. Sau khi Thương Lan Kiếm Tông gia nhập, số thế lực truy sát Sở Hưu cũng từ 3 nhà lên thành 4 nhà. Lúc này, Sở Hưu lại đang trốn vào trong Thương Mang Sơn, có thể đánh lui người của Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành đều phải xem vào lần này. Trong khu rừng Nam Thương Mang Sơn, một võ giả tiền thiền của Thương Lan Kiếm Tông đang buồn bực ngắn ngẩm tìm kiếm. Lần này bọn họ bị phái xuống núi tìm Sở Hưu, thật ra không đệ tử nào tình nguyện hết. Tông môn đâu có phát thưởng cho họ, lần này đơn thuần là làm không công. Hơn nữa lần này Thương Lan Kiếm Tông còn phạm phải một sai lầm rất lớn, bọn họ không thăm dò thực lực của Sở Hưu. Ngụy quận cách Bắc Yên hơi xa, nhưng nếu muốn, bọn họ vẫn có thể thu thập tình báo về Sở Hưu. Có điều lần này Thương Lan Kiếm Tông xuất thủ vội vàng, chỉ nhận được chút tình báo thô sơ, đều đã quá hạn. Bọn họ vẫn còn tưởng Sở Hưu chỉ là nội cương cảnh, dù sao lúc y xuất thủ ở Thông Châu Phủ, xung quanh đều chỉ là người bình thường cùng võ giả cấp thấp. Sở Hưu lại cố ý thủ liễm khí tức, bọn họ không cách nào nhìn ra thực lực chân chính của Sở Hưu. Cho nên như vậy cũng khiến cho những võ giả được Thương Lan Kiếm Tông phái đi, thực lực chẳng ra sao hết. Trong đó còn có võ giả cảnh giới ngừng huyết. Chuyện này trong mắt hai thế lực hiểu rõ Sở Hưu là Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành. Phái võ giả cấp thấp như vậy đuổi giết Sở Hưu, căn bản là tặng đầu người cho y. Ngay lúc võ giả Thương Lan Kiếm Tông buồn bực ngán ngẩm tìm kiếm, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Võ giả Thương Lan Kiếm Tông kia vừa định rút kiếm, lại đột nhiên cảm thấy tinh thần của mình chìm vào một thâm uyên, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Đêm đã khuya lắm, trong khu rừng Nam Thương Bang Sơn, tổ năm người Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành thận trọng tìm kiếm trong rừng. Bọn họ đã nghe chuyện Sở Hưu một đòn giết chết ngoại cường cảnh, cho nên phần lớn võ giả thật ra đều hành động theo 10 người một tổ. Chỉ có tổ của hắn là tương đối xui, do những tổ khác đã đủ người nên bọn họ buộc phải đi theo nhóm 5. Có điều trước mắt tên Sở Hưu kia tự tìm đường chết, không ngờ lại chủ động đi ra khỏi Thương Mang Sơn, hơn nữa còn thò đầu ra ở Thông Châu Phủ. Chuyện này càng khiến cho đám người xác định rõ vị trí của y hơn. Lại thêm diện tích Nam Thương Mang Sơn nhỏ hơn so với Bắc Thương Mang Sơn nhiều. Chỉ cần bọn họ tìm kiếm liên tục vài ngày, nên khi triệt để vây kín Sở Hưu, đến lúc đó, nhiệm vụ khó khăn này cũng coi như kết thúc. Có điều ngay lúc này, năm người lại chợt phát hiện, phía trước dường như có động tĩnh. Năm người lập tức chạy tới, xuất hiện trước mắt bọn họ là một võ giả áo lam tay cầm kiếm, chỉ có cảnh giới tiền tiền. Thế người này không phải Sở Hưu, người của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành mới thở phào một hơi. Tên võ giả ngoại cường cảnh cầm đầu hừ lạnh một tiếng. Người là ai? Đêm hôm khuya khoắt vào rừng Thương Mang Sơn làm gì? Võ giả kia quát lớn. Câu đó là ta hỏi các người mới đúng. Các người biết đây là địa bàn của ai, còn dám lớn lối như thế, muốn chết phải không? Đang đêm khuya nên năm người của Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành không thấy được đôi ánh mắt ngây ngốc của võ giả kia. Nhưng bọn họ nghe xong lời này thì đều cực kỳ phẫn nộ. Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành là bá chủ trên Bất Bắc Địa, cho dù thượng tướng quân đội Bắc Yên cũng phải nể mặt Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành bọn họ. Cứ thế mãi khiến cho võ giả Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm chút tính táo bạo bá đạo. Chuyện này các cường giả Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành không định sửa lại, vì tính cách bọn họ cũng như vậy. Giờ một võ giả tiền thiền lại dám lớn lối như vậy trước mặt bọn họ, không khác gì thổi bùng lửa giận của bọn họ. Từ bao giờ mà một võ giả tiền thiền nho nhỏ cũng dám phách lối trước mặt hắn như vậy? Võ giả Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành kia hừ lạnh mà nói, ta thấy kẻ muốn chết là người mới đúng. Hành tẩu giang hồ quan trọng nhất là hiểu quy củ, biết tôn kính. Hôm nay, ông đây sẽ dạy cho người cái gì là tôn kính. Đúng lúc này, võ giả Tiên Thiên lại rút kiếm ra, khiến khóe mắt của võ giả ngoại cường cảnh của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành giật giật. Một võ giả Tiên Thiên lại dám rút kiếm với hắn. Đối phương quá mức tự tin hay vốn là người mù, không thấy khí thế ngoại cường cảnh của mình sao? Có điều bất luận ra sao, một võ giả Tiên Thiên dám rút kiếm trước mặt mình, vậy chẳng phải là sỉ nhục mình là cái gì? Lúc đầu hắn chỉ định giáo huấn đối phương đổi chút, nhưng giờ lại trực tiếp xuất trưởng đánh tới. Trưởng thế mang theo khí tức lạnh lẽo tới cực điểm, chuẩn bị ra tay phế bỏ tiểu tử này đã rồi tính. Có điều một trưởng này của hắn đánh ra, đối phương lại như phát điên, thậm chí chẳng buồn vận dụng kiếm pháp, chỉ đâm thẳng kiếm về phía của mình, chẳng tránh chẳng né trưởng thế đang đánh tới. Cường khí hàn băng lóng lánh ầm ầm đánh xuống, trực tiếp cách không đánh bay đối phương ra bên ngoài. Võ giả Tiên Thiên kia trước ngực lõm sâu một miếng, hộc máu không ngừng ra, vẻ ngây ngốc trong mắt hắn rốt cuộc cũng tiêu tan, khôi phục lại tinh thần. Hắn định nói gì đó nhưng mãi chẳng thể cất thành lời, cuối cùng ngã trên mặt đất không còn hơi thở nữa. Võ giả ngoại cường cảnh của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nghi hoặc nhìn tay của mình, lại nhìn thi thể đối phương, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Tiểu tử này đầu có bệnh không chứ? Đầu tiên là bất kính với mình, sau đó động thủ lại chẳng buồn né tránh, chẳng khác gì đi tự sát. Lúc này Sở Hưu ngay trên một gốc cây lớn cách bọn họ không tới 10 trượng, khí tức lặng lẽ tới cực hạn, giống hệt như một người đã chết. Thấy cảnh tượng bên dưới, Sở Hưu lẩm bẩm trong lòng, sắp tới rồi. Bên này y vừa nghĩ vậy, bên kia có tiếng ồn ào xa xa. Quần võ giả ngoại cường cảnh Thương Thanh Kiếm Tông mang 7-8 võ giả khác chạy tới. Bọn họ bị dấu vết Sở Hưu cố ý lưu lại kéo tới đây. Có điều vừa rồi bọn họ nghe rõ tiếng ai đó động thủ, nên mới vội vàng mà chạy lại đây. Có điều sau khi tới, lại thấy thi thể võ giả Thương Lan Kiếm Tông trên mặt đất. Sư đệ, võ giả ngoại cương cảnh kia biến sắc, chỉ vào người Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành quát lớn. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các người thật to gan, dám giết người của Thương Lan Kiếm Tông ta ngay trên địa bàn của chúng ta. Các người tưởng Thương Lan Kiếm Tông chúng ta dễ ức hiếp lắm sao? Người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không biết Thương Đàn Kiếm Tông đang đuổi giết Sở Hưu, nhưng Thương Đàn Kiếm Tông lại biết bọn họ. Mục tiêu của hai bên là một, nhưng mục đích lại khác biệt, cho nên cơ bản không hề giao lưu với nhau. Ủng hộ quan hệ giữa các tông môn tại Ngụy Quận và Hạ Bắc Yên trước nay vốn không được tốt, cũng không cần giao lưu với nhau. Kết quả giờ người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành phát hiện kẻ mình giết là người của Thương Đàn Kiếm Tông, thầm hồ không ổn. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Thương Đàn Kiếm Tông đều đứng trong thất tông bát phái, nhưng trên thực tế Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chưa từng để Thương Lan Kiếm Tông trong mắt. Toàn bộ Thương Lan Kiếm Tông ngoại trừ mình Liễu Công Nguyên đã già cả, những người khác đều chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Đợi đến lúc Liễu Công Nguyên rốt cuộc không cầm nổi kiếm của mình, khi đó sợ rằng Thương Lan Kiếm Tông cũng bị chen ra khỏi thất tông bát phái. Có điều Thương Lan Kiếm Tông cho dù yếu hơn nữa thì đây cũng là Ngụy Quận, cũng là địa bàn của Thương Lan Kiếm Tông bọn họ. Đệ tử nhà mình bị giết ngay trong địa bàn nhà mình, đây rõ ràng là khiêu khích, là sỉ nhục. Nếu đổi lại là Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, có lẽ biểu hiện bây giờ càng phẫn nộ, càng táo bạo. Trên đại thụ, đôi mắt Sở Hưu đã biến thành một màu đen kịt như hố sâu không đáy. Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp được y điều động tới cực hạn, ảnh hưởng tới những võ giả của Thương Lan Kiếm Tông, khoảnh đại cơn phẫn nộ trong lòng bọn họ tới mức lớn nhất. Trước kia Sở Hưu chỉ dùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp ảnh hưởng tới một người, nhưng bây giờ y lại dùng đại pháp ảnh hưởng tới hơn 10 người. Cho dù trong hơn 10 người này chỉ có hai nhà là ngoại cường cảnh, vậy cũng cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Cho nên khi Sở Hưu dùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp đồng thời kết hai ấn tay, thiết triển khoái mạn cửu tự quyết, giả tự quyết, nội sư tự ấn, chú trọng khôi phục, trăm kiếp không ngã. Cường khí trong cơ thể Sở Hưu không ngừng luân chuyển, nội sư tự ấn trấn áp tự thân không ngừng chuyển hóa nội lực thành tinh thần lực, cung cấp cho bản thân tiêu hao. Tác dụng ban đầu của nội sư tự ấn là chữa thương hoặc trấn áp bản thân nếu bị trọng thương trong chiến đấu, không để cho thương thế bộc phát. Giờ Sở Hưu lại dùng để trấn áp tinh thần lực, ngược lại cũng có chút tác dụng. Lúc này võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành phía dưới cũng biết vấn đề này rất lớn, cho nên lập tức nói: "Các vị huynh đệ, xin nghe ta nói một lời, đây thật ra chỉ là hiểu lầm thôi." "Hiểu lầm cái quái gì? Giết đệ tử Thương Lan Kiếm Tông ta, lấy mạng ra mà trả đi." Không biết vì sao võ giả Thương Lan kiếm tông kia bừng bừng lửa giận. Vốn bọn họ hành xử khá là bình ổn, lúc này có vẻ còn táo bạo hơn người bên Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, trực tiếp cầm kiếm giết tới, hỗn chiến cùng đám người Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ban đầu chỉ định phòng ngự, nhưng thấy đối phương không để mặt như vậy, cũng chẳng buồn kiêng kỵ, trực tiếp xuất chiêu độc thủ. Tính khí của người Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bọn họ cũng chẳng hiền lành gì, còn muốn bọn họ lưu thủ sao? Kết quả là hai bên lập tức tử chiến, chỉ vài chiều đã thấy máu. Sợ cho dù không có thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp của Sở Hưu gây ảnh hưởng, hai bên cũng không thể tách ra nổi rồi. Ở trên ngọn cây, Sở Hưu thu hồi thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, đầu đã đầy mồ hôi lạnh, thậm chí có cảm giác đau nhói. Tinh thần được tiêu hao quá độ ư. Sở Hưu xoa xoa đầu, thiên địa giao trình âm dương đại bỉ phú, quả không hổ danh là ma công cấp bậc cửu chuyển. Cho dù chỉ là một môn công pháp trong đó, Sở Hưu cũng không thể khống chế hoàn toàn được. Thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, đại thành sẽ có uy năng di hồn, có thể bất tri bất giác kéo đối phương vào ảo ảnh mà giết chết. Nhìn đối phương dưới một chút, Sở Hưu trực tiếp quay người rời đi. Động tĩnh bên này lớn như vậy, chắc hẳn sẽ thu hút phần lớn võ giả ở Nam Thương Hoàng Sơn đến. Còn lại phải xem sự tình phát triển ra sao. Tin rằng chỉ cần Thương Đàn Kiếm Tông không phải hạng mềm yếu, người của Tụ Nghĩa Trang và Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành tuyệt đối không thể lưu lại tại Ngụy Quận. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long nhìn mấy chục cỗ thi thể nằm dưới đất, sắc mặt âm trầm. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao đang yên đang lành, bên mình lại đánh nhau với Thường Đàn Kiếm Tông, hơn nữa quy mô còn lớn đến như vậy. Hắn đã dò hỏi về quá trình trận chiến đó, quả thật do bên mình hơi lỗ mãng, không hỏi lai địch đối phương đã ra tay giết người. Nhưng biểu hiện của Thương Đàn Kiếm Tông cũng thật là quá kích động, chỉ biết chết một võ giả tiền thiên mà thôi, đối phương đã không buông tha, kết quả thành ra một trận đại chiến, hai bên đều chết tới mấy chục người. Nửa ngày sau, Mạnh Nguyên Long mới trầm giọng nói, chuyện này sợ đà không thể chấm dứt đơn giản như vậy. Bạch Cầm Hồ hừ lạnh rồi nói, ai mà chẳng biết, có điều người cũng đã giết, giờ làm thế nào, quân hồ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta cũng chết không ít người. Đúng lúc này, hơn trăm võ giả cầm kiếm từ xa chạy tới. Chính giữa là một võ giả dáng vẻ hơn 60 tuổi, lưng đeo hai thanh trường kiếm, một đỏ, một lam, sắc mặt tức giận. Là đại đệ tử của Liễu Công Nguyên, Viêm Xương Kiếm, Đậu Quảng Thần. Bạch Cầm Hồ cùng Mạnh Nguyên Long cùng nhíu mày. Đậu Quảng Thần này đã hơn trăm tuổi rồi, địa vị tại Thương Lan Kiếm Tông khá cao, gần với Liễu Công Nguyên. Không ngờ đối phương lại phái đại đệ tử nhà mình tới, rõ ràng kẻ tới bất thiện. Sau khi tới gần, Bạch Cầm Hồ chắp tay nói, Đậu huynh, chuyện tôi qua thật ra là hiểu lầm. Người... Hắn còn chưa dứt lời, Đậu Quảng Thần đã trực tiếp ngắt lời. Trong vòng 3 ngày, rút khỏi Ngụy Quận, bằng không gia sư sẽ đích thần xuất thủ đấy. Kiếm của gia sư đã hơn 10 năm chưa rời khỏi vỏ. Người trong giang hồ sợ rằng đã quên, kiếm của gia sư không những có thể khiến sông trầm xuống, còn có thể chém nứt núi đấy. Thái độ của Thương Đàn Kiếm Tông cực kỳ cứng rắn và mạnh bạo. Mà thực tế, người của Thường Làn Kiếm Tông cũng vô cùng phẫn nộ. Trước đó lượng lớn người của Tụ Nghĩa Trang và Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành tiến vào Ngụy Quận đã chẳng chào hỏi bọn họ thì thôi, giờ lại còn dám ra tay giết người trong địa bàn bọn họ, quả thật không để bọn họ trong mắt. Nếu chuyện này phát sinh ở những tầng môn Bắc Yên như là Thần Vũ Môn, đối phương có lẽ còn cho các thế lực như Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cơ hội giải thích, nhưng Thường Làn Kiếm Tông sẽ không đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Quan hệ giữa Thương Lan Kiếm Tông cùng các thế lực lớn trong võ lâm Bắc Yên cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngày trước triều đình Bắc Yên hợp tác với nhiều thế lực trong giới giang hồ trong nước, Bắc Yên quật khởi phản công Đông Tề, hủy diệt Ngụy Quốc, biến thành Ngụy Quận. Trong chuyện này không thiếu tay chân của các thế lực võ lâm lớn của Bắc Yên. Thương Lan Kiếm Tông thân là tông môn Ngụy Quận cũng có chút liên hệ với triều đình Ngụy Quốc ngày xưa. Thậm chí khi Thương Lan Kiếm Tông cường thịnh nhất cũng được Ngụy Quận ủng hộ không ít. Kết quả sau này, Ngụy Quốc bị diệt, biến thành Ngụy Quận của Bắc Yên, thực lực Thương Đàn Kiếm Tông cũng tổn thất nặng nề, xảy ra không ít xung đột với các thế lực võ lâm Bắc Yên. Giờ Thương Đàn Kiếm Tông không trực tiếp ra tay với đối phương đã xem như nhẫn nhịn lắm rồi. Lần này Sở Hưu dám ra tay tính toán khiến cho hai bên xung đột như vậy, cũng là vì y biết điểm này, cho nên mới lựa chọn biện pháp như vậy để phá cục. Đương nhiên, Sở Hưu cũng đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất, Thương Đàn Kiếm Tông có lẽ sẽ nhịn chuyện này xuống, chấp nhận chịu thiệt. Có điều tỷ lệ này rất là nhỏ. tông môn đến cấp bậc thường đàn kiếm tông, đôi khi còn cần thể diện hơn tiền tài và nhân lực. Nếu vạn nhất chuyện đó xảy ra, thực lực Sở Hưu giờ cũng đã tiến bộ nhiều, chỉ cần tìm cơ hội tránh né cao thủ cấp bậc Bạch Cầm Hổ và Mạnh Nguyên Long là có tỷ lệ nhất định thoát ra khỏi vòng vây. Có điều làm vậy phải trả giá đến đâu, Sở Hưu cũng không dám suy đoán nhiều. Lúc này Thường Lan Kiếm Tông tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn, mạnh bạo như vậy, cho dù tính cách của Bạch Cầm Hổ táo bạo đến đâu cũng phải nhịn xuống. Luận về thực lực, kẻ trước mắt mặc dù cũng là cao thủ cảnh giới thiền nhân hợp nhất, nhưng danh tiếng trên giang hồ không cách nào sánh nổi thập tam gia Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành Bạch Cầm Hổ hắn. Nhưng trước mắt đối phương đại biểu cho cả Thường Lan Kiếm Tông, nhìn thái độ này của đối phương, nếu lần này bọn họ không đi khỏi, rất có thể Liễu Công Nguyên sẽ xuất thủ thật. Bạch Cầm Hổ cắn răng nói, chúng ta đi. Lần này Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Tụ Nghĩa Trang xem như lỗ to. Dùng tiền mời đại sư bói toán thổi diễn vị trí Sở Hưu thì thôi, lúc đuổi giết Sở Hưu lại xung đột với Thường Lan Kiếm Tông, tổn thất không ít người, có thể nói mất cả chi lẫn trai. Đậu Quảng Thành lạnh lùng cười một tiếng, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đi đã sao chứ? Tụ Nghĩa Trang lại thế nào chứ? Nơi này chính là Ngụy Quận đấy. Mặt thấy hai người kia rút đi, Đậu Quảng Thần cũng vung tay, dẫn người của Thường Lan Kiếm Tông đi mất. Cảnh tượng này Sở Hưu không nhìn thấy, y chỉ dám che giấu khí tức trước đám võ giả cấp thấp và võ giả cùng cấp, nào dám chơi thủ đoạn này trước mặt đại cao thủ thiên nhân hợp nhất chứ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, dùng lực lượng bản thân cảm ứng biến hóa của thiên địa, khả năng cảnh giác sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí Sở Hưu không xuất hiện gần cường giả cấp bậc này trong vòng trăm trượng. Chỉ tới mấy ngày sau, Sở Hưu không phát hiện tung tích hai phái trong rừng rậm. Lúc này y mới khẳng định đối phương hẳn đã rút lui. Về phần Thanh Long Hội, Sở Hưu không để vào mắt, chính là bọn họ đấy. Không phải Thanh Long Hội không đủ mạnh, mà là Thanh Long Hội không đủ người. Toàn bộ phân đà thiên tội chỉ có hơn 100 người. Nếu đều tới tìm Sở Hưu, vậy Thanh Long Hội có còn làm nhiệm vụ không? Chỉ cần thiên tội đà chủ không phải kẻ ngốc, sau khi thấy người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Tụ Nghĩa Trang đi khỏi, hắn sẽ rút quân ngay. Có điều chuyện khiến Sở Hưu không ngờ nổi là người của hai phái đã rút lui, nhưng Thường Đàn Kiếm Tông vẫn còn đang tìm kiếm hắn, đồng thời phong tỏa phần lớn lối ra nằm Thương Mang Sơn tuần tra qua lại. Chuyện này khiến Sở Hưu nhíu mày, nếu chỉ có một nhà Sở Hưu có thể nắm chắc lao qua được, có điều vẫn phải xem vận may. Nếu nơi hắn lựa chọn lao qua chỉ có võ giả ngoại cương cảnh, cho dù nhiều thêm vài người, Sở Hưu cũng nắm chắc thoát được. Nhưng nếu đụng phải cao thủ Tụ Tam Hoa, Ngừng Ngũ Khí, thậm chí đại cao thủ thiên nhân hợp nhất đến đây, Sở Hưu cảm thấy cho dù mình dùng nội vực ấn bộc phát tốc độ nhanh nhất, tỷ lệ trốn thoát cũng rất là nhỏ. Cho nên Sở Hưu dứt khoát ở lại tại khu rừng Nam Thương Mang Sơn. Dù sao trên người của y vẫn còn tài nguyên tu luyện những đan dược để giành được từ lúc làm sát thủ tại Thanh Long Hội, đủ cho y dùng một thời gian khá dài. Trước mắt Sở Hưu chỉ mới bước vào ngoại cương cảnh, thời gian này cũng vừa vặn cho y tôi luyện căn cơ bản thân thâm hậu thêm một chút. Trong Thương Lang Kiếm Tông, Đậu Quảng Thần đi tới trạch viện của Liễu Công Nguyên, cung kính mà nói, thưa sư phụ, đã giải quyết xong mọi chuyện, người của Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đều đã rút lui khỏi Ngụy Quận rồi. Liễu Công Nguyên gật đầu nói, rút lui thì tốt, Quảng Thần à, con cũng thấy đấy, mấy năm gần đây Thương Lang Kiếm Tông cố thủ tại Ngụy Quận, đã lâu rồi không xuất thủ trên chốn giang hồ. E là những tông môn giang hồ khác đã chẳng để chúng ta vào trong mắt nữa rồi. Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long không phải tân nhân mới vào giang hồ. Bọn chúng đều biết quy củ giang hồ. Kết quả, chúng vẫn rất nhiều người dẫn tới Ngụy Quận chúng ta bắt người, lại không bàn giao cho Thương Lan Kiếm Tông chúng ta một câu. Có thể thấy trong lòng bọn chúng sợ là chẳng để Thương Lan Kiếm Tông chúng ta vào mắt nữa rồi. Đậu Quảng Thần trầm giọng nói, xin sư phụ yên tâm, thiên phú của tiểu sư đệ ngày đó, chờ đến ngày sư đệ bước chân vào chân đan cảnh, trở thành tông sư võ đạo, tất nhiên sẽ dẫn dắt Thường Lan Kiếm Tông chúng ta bước chân ra khỏi Ngụy Quận, dương oai chốn giang hồ. Nếu lời này của Đậu Quảng Thần bị người khác của Thường Lan Kiếm Tông nghe được, hắn sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn là đại đệ tử của Liễu Công Nguyên, là người có thâm niên và uy vọng cao nhất trong Thường Lan Kiếm Tông, ngoài trừ Liễu Công Nguyên. Tất cả đệ tử Thường Lan Kiếm Tông đều biết Đậu Quảng Thần thật ra đã rất bất mãn vì Liễu Công Nguyên thiên vị Thẩm Bạch. Thậm chí bình thường thái độ với Thẩm Bạch cũng chẳng tốt lành gì. còn từng ra tay chèn ép. Kết quả giờ hắn lại nói vậy ngay trước mặt Liễu Công Nguyên. Nhìn đầu Quảng Thần, Liễu Công Nguyên thở dài một hơi rồi nói: Quảng Thần à, mấy năm nay để con làm kẻ ác trước mặt Thẩm Bạch, khổ cho con rồi. Nói thật, con có cảm thấy hối hận không? Nếu không có Thẩm Bạch, vị trí trưởng môn này đã là của con rồi. Đậu Quảng Thần mỉm cười mà đáp: Sư phụ, người cũng biết mà. Những người khác có lẽ sẽ có ý nghĩ đó, nhưng con tuyệt đối sẽ không đâu. Thậm chí ngay ban đầu, quyết định làm kẻ ác trước mặt tiểu sư vệ, gây áp lực cho đệ ấy cũng do con chủ động nói ra mà. Mạng của con là do sư phụ cứu. Nếu không có sư phụ, không có Thường Lan Kiếm Tông, Đậu Quảng Thần con chẳng qua chỉ là một tên ăn cắp vặt, bị đủ côn đồ ức hiếp mà thôi. Không khéo lúc nào lại bị người ta đánh chết rồi. Khi con học võ, đã qua mất thời điểm tốt nhất, khiến cho căn cơ bất ổn. Cho dù giờ đạt tới đỉnh phong của ngự khí ngũ trọng, nhưng lại không cách nào tiếp diễn lực lượng thiên địa, luyện thành võ đạo chân đan. Trước mặt Thường Lan Kiếm Tông ta cần một người có thể chống đỡ tông môn, ngăn cơn sóng dữ. Mà người này không phải con, chỉ có thể là tiểu sư đệ. Tất cả những gì con làm không phải là vì tiểu sư đệ, mà là vì cái gì? Chỉ là vì Thường Lan Kiếm Tông thôi. Liễu Công Nguyên thở dài một hơi rồi nói: Ân tình của ta với con ngày trước con đã sớm trả hết rồi. Nhưng năm gần đây là ta cùng Thường Lan Kiếm Tông nợ con. Sau khi thở dài, Liễu Công Nguyên lại hỏi: Các đệ tử tìm thấy tên sở hữu kia chưa? Đậu Quảng Thần lắc đầu nói: Con chỉ tạm thời phong tỏa cửa ra vào Thương Mang Sơn mà thôi, còn chưa chính thức tìm kiếm. Dù sao, Nam Thương Mang Sơn cũng không hề nhỏ đâu. Dựa vào người của Thương Lan Kiếm Tông chúng ta, căn bản không cách nào tìm hết. Cho nên, con định thông báo cho các tông môn khác để bọn họ ra tay tìm kiếm giúp. Có điều lúc này Liễu Công Nguyên lại nói: Không cần phải tìm nữa, phải người phong tỏa, ngăn cản Nam Thương Mang Sơn là được rồi. Còn mấy tháng nữa thì cho người rút lui. Đậu Quảng Thần kinh ngạc nói: Sao lại làm như vậy à? Tên sở hữu kia không phải kẻ thù của tiểu sư đệ à? Tìm ra hắn mới có thể giúp tiểu sư đệ báo thù chứ à? Liễu Công Nguyên thản nhiên nói: Chính vì sở hữu là kẻ thù của Thẩm Bạch nên ta mới muốn thả hắn một lần. Từ khi gia nhập Thương Lan Kiếm Tông đến nay, con đường của Thẩm Bạch quá thuận lợi. Hay đến nói nó không có mục tiêu gì quá lớn. Nó chỉ biết một lòng tu luyện. Bước vào giang hồ phải khiến cả giang hồ chấn động, nhưng lại không biết bước đầu tiên nên đi ra sao. Ta đã điều tra tư liệu về cái tên sở hữu kia. Hắn vừa vặn ngược lại với Thẩm Bạch. Người này hoàn toàn xuất thân dân dã, có thể giết thẳng tới bước này chỉ dựa vào thực lực của mình, dựa vào to gan cấp tiến, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn. Thậm chí giờ đã lên hạng 18 trên Long Hổ bảng. Tên sở hữu này là kẻ thù của Thẩm Bạch, là chướng ngại trên đường đi của nó. Chướng ngại này tông môn có thể giúp nó trừ bỏ, nhưng ngay đại thù cũng có người báo cho như vậy thì nó còn làm được gì đây? Cho nên chúng ta không thể trừ bỏ chướng ngại này giúp nó, phải do chính nó trừ bỏ mới được. Có thể nói sở hữu này chính là đá đặt chân giúp cho nó khiến giang hồ chấn động. Đậu Quảng Thần chần chừ nói: Nhưng thưa sư phụ, vạn nhân tiểu sư đệ xảy ra chuyện dưới tay tên sở hữu này thì sao? Bao năm qua có không ít người xuất thân dần dã giang hồ nên được địa vị cao, ví dụ như Nhiếp Nhân Long của Tụ Nghĩa Trang kia. Ngày trước đám tần nhân giang hồ bọn họ kết bái tại Tụ Nghĩa Trang, nhưng người khác chỉ coi là đồ trẻ con, ai cũng cười nhạo. Kết quả giờ Tụ Nghĩa Trang đã nổi danh khắp chốn giang hồ rồi. Còn chỉ sợ tiểu sư đệ chịu thiệt dưới tay của sở hữu kia, vạn nhất đệ ấy không gượng dậy nổi, vậy bao tâm huyết bao năm của Thương Lan Kiếm Tông ta cũng coi như uổng phí. Nhìn qua cánh cửa về nơi xa xăm, Liễu Công Nguyên thản nhiên nói: Giang hồ nhiều dân dã như vậy, nhưng Nhiếp Nhân Long lại chỉ có một thôi. Huống hồ ta cần Thẩm Bạch vừa bước chân vào đã khiến cả giang hồ chấn động. Nếu ngay cả một sở hữu nó còn không giải quyết được, còn cần tông môn ra tay giúp nó, vậy sao chúng ta phải phí sức đi bồi dưỡng cho nó? Nếu ta chỉ muốn bồi dưỡng một người nối nghiệp Thương Lan Kiếm Tông, vậy giờ Thẩm Bạch thật ra đã coi như hợp cách. Nhưng người ta muốn bồi dưỡng lại là kẻ có thể ngăn cơn sóng dữ, phục hưng lại Thương Lan Kiếm Tông. Vậy Thẩm Bạch còn phải tôi luyện nhiều hơn xa so với nó tưởng tượng. Lúc này sở hữu cũng chẳng hề hay biết, thật ra nguy cơ của y đã được giải quyết, mặc dù cách giải quyết vô cùng buồn cười. Y bị coi thành đá mài đao tôi luyện cho đệ tử nhà người ta, thành đá kê chân cho đối phương dương danh giang hồ. Ở trong rừng Nam Thương Mang Sơn vài hôm, sở hữu phát hiện người của Thương Lan Kiếm Tông chỉ chọn phong tỏa cửa vào Nam Thương Mang Sơn chứ không lên núi điều tra. y cũng yên tâm trực tiếp lèn vào sâu trong rừng, bắt đầu bế quan tu hành. Trên võ đạo, Sở Hưu không có sư phụ, hoàn toàn theo hướng dân dã. Những thứ y suy tính thật ra rất đơn giản, chỉ có hai chữ, mạnh lên. Bất luận công pháp ra sao, bất luận chính hay tà, chỉ cần có thể khiến thực lực Sở Hưu mạnh lên, vậy đều dễ bàn rồi. Trong số công pháp Sở Hưu nắm giữ, trước mắt mạnh nhất thật ra chính là hai bộ trong Thiền Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú và Khoái Mạn Cửu Tự Quyết. Thiền Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú, Sở Hưu biết rõ, đây tuyệt đối là một môn ma công kinh thiên động địa, kinh khiếp quỷ thần. Chỉ tiếc cho dù có biết trước nội dung cốt truyện cũng vô dụng, vì theo kịch bản gốc, không một ai tập hợp đủ 7 bộ công pháp tổ hợp thành Thiền Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú, một bản đầy đủ. Hiện giờ Sở Hưu muốn thu thập hoàn chỉnh, chủ yếu dựa vào vận may, thậm chí có thể nói là rất xa vời. Về phần môn công pháp Khoái Mạn Cửu Tự Quyết, trong kịch bản chưa từng xuất hiện, nhưng lại là thu hoạch cực lớn của Sở Hưu. Khoái Mạn Cửu Tự Quyết, lấy trường từng môn đều là công pháp cực kỳ cường đại. Hơn nữa, còn có thể tùy ý sắp xếp tổ hợp, phối hợp với các loại công hiệu, có thể xưng là công pháp hoàn mỹ. Lục trường, khi Sở Hưu toàn lực phát động Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, sau đó lại lấy nội sư tử ấn trấn áp tự thân, để phòng tinh thần lực tiêu hào quá độ, tổ hợp đó quả thật là không tệ. Cho nên trong lần bế quan này, ngoại trừ tu luyện nội lực bản thân, đợi đến khi Sở Hưu tu luyện toàn bộ cửu tự quyết tới cực hạn, khi đó cửu tự hợp nhất còn có thể bộc phát ra uy năng cường đại hơn. Mặc dù nói cửu tự quyết chỉ có 9 chiêu, nhưng trên thực tế lại là 10 chiêu. Trong lúc thực lực thì Sở Hưu cơ hồ quên mất thời gian, thậm chí quên mình đang bị người khác vây khốn trong Thương Mang Sơn. Nửa năm sau, trong sơn động, Sở Hưu đã khổ tọa được một tháng, đột nhiên mở mắt, một vệt sáng đỏ tươi nở rộ trong tay của y. Huyết truyền thần cương ầm ầm bộc phát, dài chừng một trượng, trực tiếp chém lên vách tường. Không có tiếng động gì vang lên, cứ như trầu đất xuống biển, trực tiếp chìm vào vách đá. Sau nửa năm tu luyện, ngoại trừ quen thuộc với Khoái Mạn Cửu Tự Quyết, những đúc khắc Sở Hưu đều tu luyện nội lực cường khí. Trước mắt, huyết luyện thần cương của Sở Hưu đã có thể bộc phát ra xa một trượng. Mặc dù không tiến bộ gấp đôi, nhưng cường khí dài một trượng đã vượt quá 8 thành võ giả trên giang hồ. Mà giờ thật ra, y mới chỉ xem như ngoại cường trung kỳ mà thôi, thậm chí chưa đạt tới hậu kỳ nữa. Phủi phủi bụi bặm trên người của mình, Sở Hưu thu liễm khí tức bản thân, lặng lặng dò xét về phía biên giới Nam Thương Mang Sơn. Khiến cho Sở Hưu kinh ngạc nhất là y thậm chí không thấy một võ giả Thương Đan Kiếm Tông nào hết. Có điều sau đó Sở Hưu cũng thấy bình thường, ước lượng về thời gian một chút, lần trước bị đuổi giết đã hơn nửa năm. Đệ tử Thương Đan Kiếm Tông cũng phải tu luyện, vì một câu của Thẩm Bạch mà toàn bộ Thương Đan Kiếm Tông phải phòng thủ tại Nam Thương Mang Sơn cả nửa năm trời. Thẩm Bạch sợ rằng còn chưa có thể diện lớn như vậy. Cho dù là trưởng môn Thương Đan Kiếm Tông ra quyết định như vậy, nhưng các đệ tử chấp hành cũng sẽ bất mãn. Nếu Thương Đan Kiếm Tông đã rút lui, Sở Hưu đương nhiên không tiếp tục trì hoãn nữa, y trực tiếp rời Nam Thương Mang Sơn đi về phía Đông Tề, chuẩn bị tiến vào Đông Tề rồi tính sau. Trước mắt dù sao, Sở Hưu cũng đang trên địa bàn của Thương Đan Kiếm Tông, chỉ có rời khỏi Ngụy Quận mới coi như thật sự an toàn. Cho nên sau khi xuống núi, Sở Hưu đổi một bộ quần áo, hóa trang đôi chút rồi trực tiếp đi về hướng Đông Tề. Với cước được hiện tại của Sở Hưu, đi hết toàn lực chỉ tốn 7 ngày đã tới biên giới Ngụy Quận cùng Đông Tề rồi. Có điều khi bước vào một trấn nhỏ, Sở Hưu đã cảm thấy không đúng. Thật ra từ sau khi xuống núi vài ngày, Sở Hưu đã có cảm giác như vậy, dường như có người phát hiện ra y. Cảm giác này chỉ có khi ở phố xá sầm uất đông người, nhưng đối phương lại không hề xuất thủ. Sở Hưu cho dù tu luyện Thiền Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, khiến tinh thần lực tăng cường thêm nhiều, nhưng y cũng không cách nào xác định dưới tình huống xung quanh đều là người với người, rốt cuộc là ai đang theo dõi bản thân mình. Hoặc có lẽ những người đó được huấn luyện nghiêm chỉnh, sẽ không bại lộ biểu cảm của mình trong phạm vi cảm giác của Sở Hưu. Cho nên Sở Hưu suy đoán hẳn là có ai đó phát hiện ra mình nhưng lại thấy thực lực của người mình không đủ, chỉ dám bí mật quan sát, đồng thời truy tung dọc đường chứ không dám trực tiếp xuất hiện trước mặt mình. Sở Hưu ngược lại có thể trốn vào trong rừng lần nữa, nhưng muốn đi qua biên giới Đông Tề nhất định phải thông qua tiểu trấn giáp ranh này, y không có con đường nào khác. Trước mặt sau khi Sở Hưu bước vào trấn nhỏ này, cảm giác đó lại lập tức mãnh liệt hơn rất nhiều. đối phương thậm chí có vẻ chủ động tiết lộ khí tức khiến cho mình phát giác. Hơn nữa, khí tức này rất mạnh, đối phương hẳn là nhiều người, nhiều cao thủ. Có lẽ khoảng ngoại cương cảnh, mình còn khá quen thuộc. Y nhíu mày, Sở Hưu giả bộ như không phát hiện, tiếp tục đi tới. Chỉ trong chốc lát, luồng khí tức mạnh mẽ đó biến mất, chỉ còn lại một luồng khí tức phổ thông khác như ẩn như hiện, hẳn đang quan sát mình từ xa. Sở Hưu quay người lại, đi về phía luồng khí tức cường đại tiết lộ ra kia. Đó là một con hẻm nhỏ, trên mặt tường cắm một thanh phi tiêu. Thanh phi tiêu kia toàn thân vàng kim, thân tiêu thanh mảnh, cả thanh phi tiêu như một cái chuôi rồng sinh động, cực kỳ nổi bật. Sở Hưu giơ tay lặng lẽ thu Long Vĩ Truy Hồn Tiêu kia vào người, trong mắt không khỏi lộ ra sắc lạ. Y đã nhận ra Long Vĩ Truy Hồn Tiêu này là của ai, chính là Đường Nha. Trước đó, trong phân đà thiên tội, Đường Nha có một thói quen, đó là thường xuyên vuốt vuốt một số ám khí nhỏ tinh xảo. Long Vĩ Truy Hồn Tiêu này chính là một trong số đó. Nếu là Đường Nha, Sở Hưu cũng biết người lén đút theo sau mình là ai, hẳn là người của phân đà thiên tội. Có vẻ mình đã đoán sai, vì thiên tội đà chủ kia còn nhỏ mọn hơn Sở Hưu tưởng tượng. Đối phương đã biết huyết ngọc linh lung bị y luyện hóa. Đồng thời, cố thủ lại tại đây cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của Thanh Long Hội, nhưng vẫn không tiếc giá nào muốn truy sát Sở Hưu. Cũng chỉ có những sát thủ phân đà thiên tội mới có thể dùng lực lượng bản thân không bằng bản thân ẩn đâm trong đám người giám sát y. Đồng thời lúc y đi đường, bọn họ cũng không mất dấu. Dù sao đây đều là kiến thức cơ bản khi đi làm sát thủ. Có điều những người truy tung Sở Hưu trước kia chỉ có cảnh giới tiên thiên nên không dám lộ diện. Còn lần này Đường Nha đích thần tới đây. Đương nhiên, càng khiến cho Sở Hưu khó hiểu là vì sao Đường Nha lại chủ động bại lộ bản thân. Hành động của Đường Nha giờ rất rõ. Hắn đang nhắc nhở Sở Hưu, nói cho y biết Thanh Long Hội đang đuổi giết y, bảo y mau mau bỏ chạy giữ mạng. Nhưng vấn đề bấu chốt nhất là trong phân đà thiên tội, y với Đường Nha đâu có quan hệ gì. Trong với sát thủ tại phân đà thiên tội, Sở Hưu quan hệ tốt nhất là với quỷ thủ vương cùng Hỏa Nô. Đối với Đường Nha, hai bên chỉ hợp tác vài lần, gặp thì nói chuyện với nhau vài câu, chứ quan hệ không hẳn là tốt. Lần này Đường Nha chủ động nhắc nhở mình là có ý gì đây? Sở Hưu đột nhiên nghĩ tới thiên tội đà chủ từng lựa chọn giữa mình và Đường Nha, để ai đi làm kẻ chết thay, thu hút hỏa lực. Chẳng lẽ Đường Nha cũng đoán được chuyện này sao? Có điều trước mắt không phải lúc suy nghĩ đến chuyện này. Ánh mắt Sở Hưu lộ ra sắc lạnh. Chuyện của phân đà thiên tội quả thật cũng nên giải quyết cho xong. Cực Bắc Phiếu Thuyết Thành cùng Tung Kiệt Trang đuổi giết y, ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao cũng do Sở Hưu đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đồ từ tay của hai đại phái này. Nhưng thiên tội đà chủ kia thì sao? Là do hắn tính kế Sở Hưu trước, kết quả bị Sở Hưu khám phá ra, tính kế ngược lại. Thiên tội đà chủ lại không muốn buông tha, Sở Hưu đương nhiên cũng không quên ân oán ấy. Cúi đầu suy nghĩ cả nửa ngày, khóe miệng của Sở Hưu đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười âm trầm, khiến cho đám sát thủ Thanh Long Hội bí mật giám thị y không khỏi run lên. Nhớ lại chiến tích kinh khủng của vị này tại phân đà thiên tội, trong mắt sát thủ kia không khỏi lộ ra vẻ bối rối, cố gắng không khiến cho biểu cảm khuôn mặt có gì đó thay đổi, lặng lẽ biến mất trong đám người. Một ngày nay, Sở Hưu đi rất nhiều nơi trong trấn nhỏ, như đang để lại cái gì, nhưng lại như chẳng hề có mục đích. Điều này khiến sát thủ Thanh Long Hội giám sát Sở Hưu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đợi cho đến khi đêm buông xuống, Sở Hưu mới vào một quán rượu nhỏ. Chuyện này khiến sát thủ Thanh Long Hội kia thở phào một hơi. Tính toán về thời gian, các vị đại nhân hẳn cũng đã sắp đến, tiếp đó không còn việc của hắn nữa rồi. Sắc trời đã dần tối, trong quán rượu nhỏ, ngoại trừ Sở Hưu ra, không còn khách khứa nào khác. Chọn thức ăn cùng một bình hoàng tửu, Sở Hưu đã ngồi đây hai canh giờ. Trưởng quỹ quán rượu nhỏ nhìn thoáng qua sắc trời, đã không nhịn được muốn đuổi khách đi. Có điều lúc hắn đứng dậy, còn chưa kịp nói gì, thì Sở Hưu đã móc ra một thỏi vàng, ném tới trước mặt của hắn. Trưởng quỹ kia không dám tin nổi cắn cắn thỏi vàng này. Một thỏi vàng chừng hơn 10 lượng như vậy, đủ mua mấy quán rượu nhỏ như của hắn. Vị khách này, có cần tôi làm thêm vài món đồ ăn cho ngài không? Trưởng quỹ từ từ chạy tới trước người Sở Hưu, nịnh bợ nói. Sở Hưu khoát tay. Đi thôi, ta muốn ở đây một đêm, không cần đóng cửa đâu. Trưởng quỹ kia nghe xong lập tức thu dọn chút, rồi trở về ngủ ngơi. Đừng một thỏi vàng lớn như vậy, cho dù Sở Hưu có phá tan quán rượu của hắn, hắn cũng không để ý. Đợi cho đến khi trưởng quỹ kia đi được nửa canh giờ, Sở Hữu rót một chén rượu, thản nhiên nói: "Đều là người quen cũ, không cần đắp nữa, ra đi." Xuyên qua màn đêm đen thăm thẳm kia, có phải bóng người áo đen đột nhiên lộ diện trong quán rượu, lần lượt bước vào. Đại đa số là người quen của Sở Hữu: Đường Nha, Nhạn Bất Quy, Quỷ Thủ Vương, Hỏa Nô, còn có Lang Vương. Có điều trong đó còn có một người xa lạ, đại gái hơn 30 tuổi, lưng đeo trường kiếm, có thực lực ngoại cường cảnh. Có điều xem khí tức có vẻ rất yếu, so ra kém Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy, thậm chí không sánh nổi với Sở Hữu, hẳn là vừa bước vào ngoại cường cảnh không lâu. Mặt nạ của hắn treo bên hông, phía trên vẽ hai vết kiếm, một xanh một tím, lúc này đang dùng ánh mắt quan sát cùng khiêu khích nhìn Sở Hữu. Thế bọn Quỷ Thủ Vương, Sở Hữu thản nhiên nói: "Đa chủ đại nhân thật kiên nhẫn, người của Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đều đã đi rồi, ngay cả Thương Lan Kiếm Tông gần trong gang tấc cũng đã rút lui, hắn vẫn để các người theo dõi tại Ngụy Quận, quả nhiên là chịu trời đấy." Hỏa Nô cười khổ nói: "Không phải tất cả chúng ta đây đều ở đây theo dõi, mà là thay nhau tới Ngụy Quận dò la tin tức. Toàn bộ phân đà thiên tội chỉ ít có 1/3 đến 1/2 trông coi xung quanh Thương Mang Sơn." Nhìn Sở Hữu đang nhàn nhã uống rượu tại đây, Quỷ Thủ Vương thở dài nói: "Sở Hữu à, cần gì phải thế? Huyện Ngọc Linh Lung là đồ tốt, nhưng vì nó mà mưu phản Thanh Long Hội, bị các thế lực truy sát khắp nơi, có đáng không?" Sở Hữu nhíu mày: "Quỷ Thủ Vương, người và ta quen biết không lâu, nhưng ngươi hẳn cũng biết ta là hạng người gì. Người nghĩ ta là loại thấy lợi tối mắt như vậy sao? Không phải ta muốn mưu phản Thanh Long Hội, nhưng có người buộc ta phản bội Thanh Long Hội." Quỷ Thủ Vương nhíu mày nói: "Buộc người phản bội Thanh Long Hội à? Huyện Ngọc Linh Lung không phải bị người cướp đi sao?" Đúng lúc này, võ giả ngoại cường cảnh kia hư lạnh nói: "Quỷ Thủ Vương, người đừng lắm lời vô ích nữa. Đại chủ đại nhân lập tức sẽ tới. Đối phó với một tên phản đồ như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn định để đa chủ đại nhân địch thần xuất thủ hay sao?" Quỷ Thủ Vương sắc mặt khá khó coi. Trong phân đà thiên tội, mặc dù hắn không phải ngoại cương, nhưng cũng là người có tư lịch già đời nhất. Trước đây Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy, thực lực mạnh nhất, còn không nói kiểu đó với hắn. Về sau Sở Hữu danh tiếng lớn nhất cũng không nói năng với hắn như thế. Nhưng giọng điệu võ giả trước mặt này đã gần như đã khiển trách. Sở Hữu như không thấy võ giả kia mà nhìn về phía Quỷ Thủ Vương rồi nói: "Hắn là ai?" Quỷ Thủ Vương cũng không nhìn võ giả kia, thản nhiên đáp: "Đệ tử bị đuổi ra khỏi Ba Sơn Kiếm Phái, Thành Tiện Kiếm Trần Kiệu. Sau khi ngươi rời phân đà thiên tội 3 tháng, hắn được đà chủ đại nhân dẫn vào phân đà thiên tội, rất được đà chủ đại nhân coi trọng." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai cái chữ coi trọng này, Quỷ Thủ Vương nhấn mạnh rõ ràng là khinh thường tên Trần Kiệu này. Lúc mới gia nhập phân đà thiên tội, đối phương còn khá khiêm tốn, có điều chẳng bao lâu sau đã lộ mặt là kẻ cuồng ngạo và bá đạo. Dĩ vãng trong phân đà thiên tội chỉ mình Đường Nha tính khí cổ quái, nhưng cũng không ỷ vào thực lực ức hiếp người ta. Nhạn Bất Quy càng ngà như vậy, thậm chí bình thường còn chẳng buồn nói năng gì hết. Còn tính cách của Sở Hữu trước nay đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Quỷ Thủ Vương không cậy giả lên mặt. Hỏa Nô cùng Lang Vương hay các sát thủ không danh hiệu khác cũng khá tôn kính y. Y cũng chẳng hơi đầu ra vẻ cao thủ cường giả gì. Nhưng Trần Kiệu này lại khác, xuất thân từ đại tông môn uy tín lâu năm như Ba Sơn Kiếm Phái, quan niệm cấp bậc quá nghiêm trọng. Ngày thường hắn còn hô tới quát lui với đạo nhân quản lý việc vặt trong phân đà như Quỷ Thủ Vương, càng không để những võ giả thực lực yếu hơn hắn như Hỏa Nô, Lang Vương vào trong mắt. Đương nhiên, nếu Trần Kiệu chỉ ngang tàng bá đạo, đương nhiên không thể sống trong phân đà thiên tội tới giờ, tự có người giáo huấn cho hắn một trận. Ưu thế lớn nhất của tên Trần Kiệu này là biết thời biết thế, thường xuyên nịnh bợ thiên tội đà chủ. Trong quá khứ ở phân đà thiên tội không có loại người như vậy. Quỷ Thủ Vương chỉ khéo đưa khéo đẩy, Hỏa Nô cùng Lang Vương chỉ nghe lệnh đà chủ chứ không chủ động nịnh bợ. Về phần Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy, hai vị này càng không cần phải bàn tới, khéo còn không biết nịnh bợ là gì. Thiên tội đà chủ cũng là người, đương nhiên cũng thích nghe lời nịnh nọt. Trước kia bọn người Đường Nha có thực lực, chỉ cần nghe lời, hắn cũng chẳng cần gì nhiều hơn. Còn giờ Trần Kiệu dù sao cũng xuất thân Ba Sơn Kiếm Phái, cũng có thực lực lại biết nịnh nọt. Địa vị trong lòng thiên tội đà chủ đương nhiên cũng vượt lên người trước. Bên kia Trần Kiệu nghe vẻ khinh thường trong giọng điệu của Quỷ Thủ Vương cùng thái độ lơ đễnh của bọn Đường Nha, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tên Sở Hữu trước mặt chỉ là phản đồ của Thanh Long Hội. Kết quả bây giờ có vẻ trong mắt bọn họ, địa vị của mình thậm chí không bằng loại phản đồ này như vậy. Trần Kiều hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút thanh trường kiếm lưỡi dành ra. Chỉ thấy chỉ thẳng vào mặt Sở Hư mở quát. Im ngay cho ta, cả người chuyện trò vui vẻ cùng tên phản đồ này là có ý gì? Đại chủ đại nhân tốn cả nửa năm mới nắm được tung tích của hắn, mà giờ thả hắn đi, cả người chịu nổi trách nhiệm đó sao? Từ lúc đến đây, Trần Kiều đã ôm địch ý rất lớn đối với Sở Hư. Không phải do hắn trung thành với thiên tội đà chủ đến đâu, mà do sự ghen ghét. Mặc dù khi hắn gia nhập Thanh Long Hội, Sở Hưu đã phản bội bỏ trốn, nhưng Thanh Long Hội, các sát thủ khác vẫn sẽ nói khi Sở Hưu còn trong hội, thành danh lớn bao nhiêu, uy phong đến mức nào, còn không có nóng này, không như Trần Kiệu vân vân mây mây. Thường xuyên lôi hắn ra so sánh với Sở Hưu. Nhiều lần như vậy, đương nhiên Trần Kiệu sẽ có tâm lý ghen ghét không phục Sở Hưu, thậm chí là oán hận. Đặc biệt là hôm nay, vừa vào cửa, bọn quỷ thủ vương đã lộ vẻ xa cách, cứ như Sở Hưu mới là đồng bọn của bọn họ, còn hắn mới là người ngoài. Đương nhiên trên thực tế cũng là như vậy. Biểu hiện của Sở Hưu tại Thanh Long Hội ngày trước rõ như ban ngày. Mọi người ở đây đều từng chấp hành nhiệm vụ cùng với hắn. Trận chiến ở Diêu Gia Trang ngày trước mặt cường giả các phái giết chết đám người Diêu Nam Kiêm, diệt môn Diêu Gia Trang. Từ đó trở đi, phân đà thiên tội Thanh Long Hội cũng xuất hiện trong tầm mắt Võ Lâm Yến Đông. Đây đều là công tích thật sự. Trần Kiệu người chỉ là một kẻ phách lối cuồng vọng, dựa vào cái gì chỉ bằng lời nịnh nọt của người ư? Đây quả thực là coi thường. Đám người cũ của Thanh Long Hội coi thường tên người mới Thanh Long Hội này. Bị Trần Kiệu cầm kiếm chỉ thẳng vào người, Sở Hưu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Một khắc sau, y trực tiếp xuất thủ, tay niết bình tự quyết, đại kim cương luân ấn ầm ầm đánh xuống, kim cương vô song, trấn thế hàng ma. Ngay lúc Sở Hưu xuất thủ, bọn quỷ thủ vương đều vô cùng ăn ý lùi lại một bước, không ai để ý tới Trần Kiệu, ngược lại mang vẻ tò mò nhìn Sở Hưu xuất thủ. Trước đó bọn họ cũng từng hợp tác với coi như hiểu rõ thực lực của Sở Hưu. Kết quả giờ Sở Hưu thi triển thức ấn pháp này, bọn họ lại chưa từng thấy qua. Hơn nữa, uy năng cũng lớn tới kinh nhân. Ở đây ngoại trừ Nhạn Bất Quy ra thì cũng vô cùng cuồng bạo, không ai dám ngăn cản ấn pháp này của Sở Hưu. Lúc này Trần Kiệu kia cũng giống như vậy. Trong lúc kinh hãi, hắn chỉ có thể chém thành trường kiếm màu xanh của mình ra. Lập tức, một luồng kiếm mang màu xanh mang theo tiền điện ầm ầm đánh tới. Chỉ trong chớp mắt đã chém ra hơn trăm kiếm, trực tiếp bày ra một tấm lưới điện bằng kiếm mang dưới đại kim cương luân ấn của Sở Hưu. Trần Kiệu cũng tu luyện tử điện thành quang kiếm của Bà Sơn kiếm phái, hơn nữa thực lực còn không có yếu. Dù sao cũng xuất thân một trong thất tông bát phái, cho dù là đệ tử thực lực yếu trong môn phái, thật ra cũng chẳng thể yếu đến đâu. Huống hồ, nếu Trần Kiệu này thật sự kém cỏi, thiên tội đà chủ đã chẳng thu nhận hắn vào Thanh Long Hội. Dù sao mặc dù thiên tội đà chủ hơi nhỏ mọn, nhưng yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Những người được hắn để ý thu nhận vào phân đà thiên tội đều là người nổi bật. Chỉ tiếc giờ Trần Kiệu đã gặp phải Sở Hưu, một Sở Hưu vừa mới xuất quan, thực lực đại tiến. Cường khí màu vàng kim bùng lên trên ấn pháp, tôn lên thân hình áo đen của Sở Hưu, khiến cho y trở nên thánh khiết như hàng ma kim cương chân chính của Phật môn. Một tiếng nổ kịch liệt lại vang lên, đại kim luân cường ấn cường mãnh phù song của Sở Hưu trực tiếp đánh nát lưới điện bằng kiếm mang của Trần Kiệu. Một luồng đại lực đánh tới, Trần Kiệu thiếu chút nữa không giữ nổi trường kiếm trong tay, thân hình lui lại phía sau vài bước, mỗi bước chân đều khiến cho mặt đất nứt toác ra. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được lực đạo. Có điều lúc này một tia máu tươi lại chảy ra từ nơi khóe miệng của hắn. Trần Kiệu nhìn Sở Hưu, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Trong phân đà thiên tội, hắn thường xuyên nghe thấy đủ loại lời đồn về Sở Hưu. Khi đó Trần Kiệu đương nhiên không phục. Đối phương có mạnh đến đầu đi chăng nữa thì cũng chỉ là nội cương cảnh thôi. Kết quả, giữa cao thủ, đối phương không chỉ lên tới ngoại cương cảnh, thực lực còn kinh khủng hơn so với người bước vào ngoại cương cảnh mấy năm như mình. Không ngờ bản thân không tiếp nổi một chiều của hắn. Không riêng gì Trần Kiệu, lúc này ngay cả bọn Đường Nha nhìn Sở Hưu cũng đầy kinh ngạc. Cho rằng họ cũng không ngờ Sở Hưu đã mạnh tới mức này. Quỷ thủ vương sợ hãi thầm than, đây là lực lượng người có sau khi cướp được huyết ngọc linh lung luyện hóa nó sao? Sở Hưu thản nhiên nói, ta đã nói rồi mà, lúc trước ta vốn không muốn cướp đoạt gì hết, ta tự biết mình có bao nhiêu cần lượng chứ. Nếu kế hoạch của thiên tội đà chủ bình thường, ta đã chẳng có cơ hội cướp lấy huyết ngọc linh lung. Chỉ đáng tiếc, kế hoạch cướp huyết ngọc đình lùng đó vốn chỉ là một cái bẫy, chẳng lẽ các người không phát hiện ra hay sao? Vừa nói xong, Sở Hưu liền thuật lại trần tướng của chuyện này. Nhìn cả đám người, Sở Hưu thản nhiên nói, mọi người từng là đồng bọn của nhau, ta cũng không muốn trở mặt động thủ với các ngươi. Nhưng tên tội đà chủ vì tư dục bản thân mà lừa ta làm tấm khiên thu hút hỏa lực. Đương nhiên ta không muốn chết, vậy chỉ có thể phản bội thành đồng hội. Chư vị, chuyện này nếu xảy ra trên người của các ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều độ thần sắc khác nhau. Tất cả đều im lặng không nói gì, đặc biệt là Đường Nha. Gương mặt của hắn không chút biểu cảm, chỉ nhìn Sở Hưu một lúc thật lâu. Đường Nha là người thông minh, ban đầu tiên tội đà chủ đã phần vần lựa chọn giữa hắn và Sở Hưu, cho nên Đường Nha cũng khá mẫn cảm với chuyện này. Âm thầm dò la tin tức, cũng đoán được sơ qua chân tướng sự tình. Trước đó lúc truy tung Sở Hưu, hắn cố ý để lộ khí tức cùng Phi Tiêu nhắc nhở Sở Hưu, cũng có nguyên nhân là vì vậy. Dù sao nếu không có Sở Hưu đỡ cho, người bị coi như chốt thí lúc đó lại chính là hắn. Đối với hành động này, thiên tượng đà chủ trong lòng bọn quỷ thủ vương cũng phát lạnh. Thật ra chuyện này, bọn họ đã sớm có suy đoán. Có điều bọn quỷ thủ vương không to gan như Đường Nha, còn dám âm thầm điều tra. Bọn họ chỉ suy đoán trong lòng mình mà thôi. Dù sao lúc trước khi Sở Hưu phản bội chạy trốn, thật ra thiên tượng đà chủ có thể báo cáo lại cho tổng bộ Thanh Long Hội, trực tiếp khiến sát thủ Thanh Long Hội trên toàn giang hồ theo dõi Sở Hưu. Kết quả thiên tượng đà chủ lại không làm vậy, chẳng phải trong lòng có quỷ thì đa gì? Dĩ vãng Thanh Long Hội làm việc có phần cực đoan, ý đồ khống chế bọn họ có mãnh liệt một chút, bọn họ cũng có thể hiểu được. Nhưng làm như với Sở Hưu, ném y ra làm con tốt thí vì lợi ích của bản thân, khó tránh khỏi khiến bọn họ có cảm giác bị khinh thường, thỏ chết cáo thương. Có điều không đợi bọn họ nói gì, một giọng nói lại lạnh lùng vang lên, nói năng linh tinh. Chỉ chớp mắt sau, khi thế xung quanh đã trở nên cực kỳ áp lực, dường như không khí xung quanh cũng trở nên cô đặc. Thiên tượng đà chủ từ bên ngoài đi vào, lạnh giọng nói, đã đến nước này rồi, ngươi còn định mê hoặc nhân tâm, dùng mấy thủ đoạn thô thiển của ngươi hay sao? Thấy thiên tượng đà chủ đã tới, đám người quỷ thủ vương trong lòng run rẩy đứng sang một bên. Bất luận trong lòng bọn họ đang cảm thấy môi hở răng lạnh hay là thỏ chết cáo thương, nếu thiên tượng đà chủ đã xuất hiện tại đây, bọn họ có đồng tình với Sở Hưu cũng chẳng có cách nào. Trong toàn bộ phân đà thiên tội, không một ai dám phản kháng thiên tội đà chủ, vì làm vậy chẳng khác nào đi tự sát. Trong phân đà thiên tội, chỉ người nghe lời mới được phép sống sót. Trần Kiều vừa rồi bị Sở Hưu đánh bị thương, đứng một bên không dám lên tiếng. Lúc này đã lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng phụ họa nói, này Sở Hưu, người đã phản bội Thanh Long Hội, phản bội đà chủ đại nhân, cho dù ngươi có nói đền trời xuống về gì cũng vô dụng thôi. Sở Hưu không buồn để ý tới hạng tùm tép nhãi nháp đó, chỉ thản nhiên nói, ta có mê hoặc nhân tâm hay không, đà chủ đại nhân tự người biết được. Thiên tội đà chủ vườn tay lạnh lùng nói, ngày trước ngươi bị các thế lực lớn trong võ lâm trung quận truy sát như vậy, nếu không nhờ ta xuất thủ, giờ ngươi đã thành bộ xương khô rồi. Thế nhưng hôm nay ngươi lại dám phản bội ta, được lắm, giờ ta cũng thu lại tính mạng của ngươi vậy. Thiên tội đà chủ không chỉ là người có ham muốn sống chết, khống chế rất lớn, mà là con người cực kỳ cố chấp. Ngày trước khi hắn làm sát thủ tầng chót trong phân đà thiên tội, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của hắn là 100%. Những sát thủ Thanh Long Hội khác hoặc không hoàn thành được nhiệm vụ, hoặc trọng thương phải từ bỏ nhiệm vụ, hoặc là chết. Trong ghi chép luôn có vết bẩn không hoàn hảo. Nhưng Thanh Long Hội thì khác, nếu hắn phát hiện không giết được mục tiêu, hắn cũng sẽ là chẳng buông tha mà liên tục khổ tu. Trong lúc đó không nhận nhiệm vụ gì, cứ cố chấp khổ tu như vậy. Khổ tu tới lúc nào giết chết được đối phương, hoàn thành được nhiệm vụ mới thôi. Ghi chép thời gian hoàn thành nhiệm vụ dài nhất của thiên tội đà chủ tới tận 3 năm. Thậm chí cố chủ gặp chuyện bất ngờ bỏ mạng, rồi hắn mới giết chết được mục tiêu, hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Trong mắt những sát thủ khác, chuyện này là không có lời nào để nói, nhưng thiên tội đà chủ lại nhất định muốn làm như vậy. Sự việc truy sát Sở Hưu cũng y như vậy. Bất luận là Bạch Cầm Hổ tính khí nóng nảy hay Mạnh Nguyên Long tương đối khéo đưa đẩy đều sẽ dùng lý trí suy nghĩ về chuyện này. Khi cái giá phải trả, khi truy sát Sở Hưu làm hao tổn lợi ích của bọn họ, họ sẽ từ bỏ ngay. Còn thiên tội đà chủ, cho dù là có biết giết chết Sở Hưu, hắn cũng không nhận được lợi lộc gì, thậm chí còn uổng phí công sức. Nhưng hắn vẫn không tiếc tiêu hao nhân lực vật lực ẩn nấp tại Nam Thường Mang Sơn này, chính vì là muốn giết chết Sở Hưu. Đây đã không phải chỉ là để hạ giận mà còn là chấp niệm của thiên tội đà chủ rồi. thiên địa chi lực xung quanh Sở Hưu bắt đầu co rút lại, cương khí vô cùng chặt chẽ ép tới bao bọc lấy Sở Hưu. Sở Hưu đã từng chứng kiến thủ đoạn kỳ dị này, lần đầu gặp mặt y đã tận mắt thấy thiên tội đà chủ dùng thủ đoạn này cứng rắn bóp chết một võ giả thành thịt nát và xương máu. Ánh mắt của Sở Hưu bừng sáng, cương khí toàn thân bộc phát, trực tiếp phát động lực lượng cực hạn của bản thân. Ban ngày y đã bố trí xong xuôi, người y muốn đợi hẳn cũng sắp tới. Đương nhiên, nếu đối phương gặp chuyện bất ngờ gì đó, vậy Sở Hưu cũng chỉ có thể liều mạng xem có trốn thoát từ trong tay cường giả tiên nhân hợp nhất được hay không. Ngay khi thiên tội đà chủ xuất thủ, hai tay của Sở Hưu kết ấn, khí thế quanh người lập tức xảy ra biến hóa kỳ dị, trở nên cực kỳ trầm ổn. Lâm tự quyết độc cổ ấn. Độc cổ ấn chú trọng ổn định, bộc phát ra chân khí mạnh nhất, xen lẫn trong cơ thể như vực sâu núi thẳm, như là tường đồng vách sắt, bất động như núi, vững như tường đồng vách sắt, thủy hỏa bất xâm. Lâm tự quyết chú trọng phòng ngự, ngay lập tức thiên tội đà chủ cảm thấy mình đang nắm một tảng đá lớn. Tiếng cường khí bộc phát ầm ầm vang lên. Thân hình của Sở Hưu từ từ lùi lại phía sau. Hộ thể cương khí cùng Lâm tự quyết chỉ duy trì được một chớp mắt rồi lập tức dập tắt. Có điều chỉ chớp mắt này thôi cũng đã được đòn vừa rồi, khiến cho thiên tội đà chủ sửng sốt. Ấn pháp kỳ quái, khả năng phòng ngự quả thật cao minh, lại có thể chống đỡ được niết không thần trảo của ta. Đây là cơ duyên ngươi kiếm được à? Ta thấy hứng thú rồi đấy, giao nó ra đây. Trong quái mạn cửu tự quyết, chỉ Lâm tự quyết miễn cưỡng ngăn cản được một đòn của thiên tội đà chủ. Sở Hưu thở dốc một tiếng, thản nhiên nói, ta giao võ công cho ngươi, ngươi có thể tha cho ta không? Gương mặt của thiên tội đà chủ vẫn đeo mặt nạ, nhưng lúc này Sở Hưu có thể cảm nhận được ý vị trêu ngươi trong tâm tình của hắn. Đương nhiên là không rồi, có điều ta có thể cho ngươi được toàn thây chết, cho ngươi chết nhanh chóng thống khoái hơn một chút, đẹp mắt hơn một chút. Dù sao ngươi cũng từng thấy niết không thần trảo của ta rồi đấy, cái chết dưới tay của ta không dễ nhìn thấy được đâu. Sở Hưu không trả lời, tay phải đã đặt lên hồng tụ đao. Lực lượng A Tỳ đạo tam đao bộc phát, một làn sương mù đen kịt lượn lờ trên lưỡi đao, cực kỳ tà ác và kinh khủng. Những người mình đợi giờ còn chưa tới, Sở Hưu cũng chỉ có thể cố hết sức đánh cược một phen. Nói chính xác hơn, không phải đánh mà là bỏ trốn. Đúng lúc này, một bức tường của quán rượu trực tiếp bị người ta đánh nát. Một luồng đao cương cực kỳ sắc bén tỏa ra sát khí kinh người ầm ầm chém tới. Sát khí nồng đặc đỏ chót đó chiếu rọi toàn bộ bóng đêm. Thiên tội đà chủ đột nhiên biến sắc, niết không thần trảo trong tay hắn bắn tới. Cương khí cùng đao cương tràn ngập sát khí kia va chạm giữa không trung, lập tức làm bùng phát lên một luồng chấn động kinh khủng, phá tan toàn bộ quán rượu này. Đám cá trạch thành lăng hội các ngươi dám vượt biển cửa đậy. Một băng yên kia còn chưa đủ cho các người phá hoại hay sao, mà còn định vượt qua Ngụy quận đến địa bàn Đông Tề ta. Vừa dứt lời, vài võ giả từ ngoài quán rượu vỡ nát bước vào. Dẫn đầu là một người cao to, đầu trọc hơn 40 tuổi, cũng có thực lực cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thân mặc chiến giáp bạch hổ màu trắng, nhưng lại khoác một áo choàng màu đỏ tươi bên ngoài. Trong tay của hắn là một thanh trường đao cao gần một người, tạo hình vô cùng dữ tợn. Phía trước là mũi nhọn màu đỏ tươi, sông đào lại là hình răng cửa dữ tợn. Ngay khi thấy người này, sắc mặt thiên tội đà chủ đột nhiên biến đổi lạnh lùng nói, người của Bạch Hổ Đường, các người làm vậy là sao? Nơi này là Ngụy quận, không phải Đông Tề của các người. Kẻ vi phạm quy củ ra ngoài ranh giới là các người mới đúng chứ? Gã cao to đầu trọc của Bạch Hổ Đường cười lạnh nói, trước kia Ngụy quận cũng thuộc về Đông Tề ta. Ta nói các người vượt biên, tức là các người vượt biển đấy. Năm người Bạch Hổ Đường này vừa mới xuất hiện, khí thế đã cực kỳ bá đạo. Cả to cao đầu trọc đảo mắt một vòng rồi nói, trong số các ngươi, ai là người của Long Kỵ cấm quân, mau tránh sang một bên, kẻo lát nữa đánh nhau ngộ thương tới các ngươi, cũng khó bàn giao lên trên. Đám người thiên tội đà chủ sửng sốt, Long Kỵ cấm quân à, trong này sao lại có người của Long Kỵ cấm quân? Sở Hầu đứng ra chắp tay nói với gã cao to, tài hạ Lâm Diệp, ngũ trường ngũ 76 phá phòng doanh Long Kỵ cấm quân, ra mắt chư vị tiền bối Bạch Hổ Đường. Tại hạ phụng mệnh nhị hoàng tử tiềm ẩn ở Bắc Yên, thu thập bảo vật và tình báo cho nhị hoàng tử, nhưng trong lúc đoạt bảo lại bị bại lộ thân phận, bị Thanh Long hội truy sát, nên buộc phải nhờ tới chư vị tiền bối Bạch Hổ Đường giúp đỡ. Nói xong, Sở Hưu giơ tấm lệnh bài mình lấy được từ trên người ba tên Long Kỵ cấm quân ngày trước ra, để cả đầu trọc Bạch Hổ Đường nhìn thoáng qua một lát. Ba ngày sau, khi thấy được gợi ý của Đường Nha về việc người của Thanh Long hội đuổi giết mình, thật ra trong lòng Sở Hưu cũng có biện pháp phá cục. Biện pháp đó chính là ở trên người gã cao to trọc đầu trước mắt. Phân đường của Bạch Hồ Đường, một trong tứ linh, nằm ngay tại cách biên giới Ngụy quận và Đông Tề không xa. Bạch Hồ Đường cùng Thanh Long hội đều là một trong tứ linh, nhưng quan hệ của song phương lại thủy hỏa bất dung. Hai bên chỉ cần gặp gỡ khó tránh khỏi một trận đại chiến. Vốn với thân phận của Sở Hưu, muốn dẫn người của Bạch Hồ Đường còn phải tốn khá sức. Nhưng Sở Hưu lại biết một bí ẩn mà rất nhiều người không biết. Thực chất Bạch Hồ Đường đã gia nhập vào triều đình Đông Tề, hay nên nói là song phương liên thủ. Ngày trước Bắc Yên liên thủ với giang hồ Bắc Yên mới có thể phản công Đông Tề và quật khởi trở lại. Đông Tề chịu thiệt, sau khi Minh Hữu Ngụy Quốc cũng bị tiêu diệt, thì bọn họ cũng muốn lợi dụng các thế lực trên giang hồ. Chỉ tiếc là Đông Tề không phải như Bắc Yên, là nước có diện tích rộng lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất. Phân nửa thế lực võ lâm trong thiên hạ đều tập trung tại Đông Tề. Triều đình Đông Tề không nhỏ chút máu ra thì cũng có lòng mượn nhờ lực lượng của các tông môn giang hồ. Duy chỉ có Bạch Hổ Đường vừa chính vừa tà lại kết thủ kết oán quá sâu với võ lâm Đông Tề, khiến cho căn cơ bản thân hao tổn nặng nề, nhất định phải tìm một minh hữu. Do vậy Bạch Hổ Đường mới lựa chọn liên thủ với triều đình Đông Tề. Có điều tin tức này tạm thời còn chưa loan truyền trong giang hồ, cho nên trưởng người của triều đình Đông Tề cùng với người Bạch Hổ Đường bên ngoài thật ra không ai hay biết. Một sát thủ Thanh Long hội phản bội bị truy sát, không mời nổi người của Bạch Hổ Đường. Nhưng nếu là Long Kỵ cấm quân trực thuộc Hoàng thất Đông Tề thì sao? Ban ngày Sở Hưu âm thầm tìm vài người giang hồ tầng chót, vẽ tiêu ký của Long Kỵ cấm quân giao cho bọn họ, để bọn họ mang tới Bạch Hổ Đường, dùng thân phận Long Kỵ cấm quân cầu viện. Võ giả Bạch Hổ Đường do vấn đề về công pháp nên tính cách nóng nảy, thị sát, nhưng không có nghĩa bọn họ là kẻ ngu ngốc. Bạch Hổ Đường trước mắt vừa gia nhập với Đông Tề, tuy không đến mức lấy lòng, nhưng chí ít cũng chủ động giữ quan hệ đối với một số tổ chức võ lực của Đông Tề. Cho nên tấm lệnh bài Sở Hưu lấy từ thi thể của ba tên Long Kỵ cấm quân ngày trước giờ lại có tác dụng rất lớn.